Vô thượng sát thần, chương 2799, ma đế luyện ngục. Góc truyện audio.com, chấm, CT, lại nói Tiêu Phàm nhục thân bị một cỗ cường hoành lực lượng lôi kéo. Cả người hướng về hố sâu bên trong hắc ám rơi xuống. Đồng thời cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Không, nói cho đúng, cũng không phải hôn mê, mà là tâm thần toàn bộ đều chìm vào nội thiên địa. Theo lấy mấy nhức đầu đế cảnh huyết ma xông vào mi tâm. Tiêu Phàm chỗ nào còn dám có chỗ giữ lại, liền nhất tâm nhị dụng đều không dám thi triển. Hắn thân thể tự nhiên không bị khống chế, mặc cho cỗ kia trói buộc chi lực lôi kéo, hướng về vô tận trong hố sâu rơi xuống. Đồng thời, ở mấy đầu huyết ma xông vào mi tâm một sát na kia. Tiêu Phàm dùng toàn lực đem kia mấy đầu huyết ma đưa vào nội thiên địa. Giờ phút này, nội thiên địa, Tiêu Phàm đứng ở một phiến trên đất trống, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía sáu đạo huyết ma. Hắn quanh thân bốc lên hắc khí, giống như một vị thần ma, dị thường đáng sợ. Đối mặt sáu tôn đại đế cảnh huyết ma, Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục Tu La Ma Ảnh lực lượng. Tu La Ma Ảnh tuy mạnh, nhưng là khó khăn lắm ngăn trở sáu tôn huyết ma khí thế công sát. Đại đế cảnh huyết ma, quả nhiên không tầm thường. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Bất quá, càng là bất phàm, nuốt các ngươi, càng có thể lấy được cường đại chỗ tốt. Nếu như cho người nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi nha, chính mình cũng hãm sâu bùn trạch, còn nghĩ lấy được chỗ tốt. Việc cấp bách, không phải là nhường bản thân như thế nào sống sót sao? Nhưng mà, Tiêu Phàm quả thật có bản sự này, Tu La Ma Ảnh uy thế mặc dù chỉ là bình thường đại đế cảnh. Khó khăn lắm ngăn cản sáu tôn huyết ma khí thế nghiền ép. Nhưng là, cũng đừng quên, Tu La Ma Ảnh vốn liền là cực kỳ ma tính, nhất là ở nuốt thái sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa sau đó. Thực lực cũng đã cực kỳ biến thái. Tu La Ma Ảnh ở khí thế phía trên mặc dù vẻn vẹn bình thường thần vương cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Nhưng đối mặt huyết ma, lại không hề sợ hãi. Thậm chí, những cái kia huyết ma đang cảm thụ đến Tu La Ma Ảnh lực lượng sau. Dĩ nhiên bắt đầu run rẩy lên, tựa như gặp được đáng sợ sự tình một dạng. Tu La Ma Ảnh, ta không nhìn lầm ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dám mở ra huyết ma luyện ngục nhập khẩu, tự nhiên là có bảo hộ, Tiêu Phàm cũng không phải tìm người chết, mà hắn bảo hộ, liền là Tu La Ma Ảnh. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng là ở cược, sự thật chứng minh, một lần này hắn đánh cuộc đúng, Tu La Ma Ảnh, không chỉ có thể trấn nhiếp dị ma, cũng đồng dạng có thể trấn nhiếp những cái này huyết ma. Để bọn hắn không dám công kích. Mà tiếp xuống sự tình liền dễ dàng nhiều. Luyện hóa này sáu tôn đại đế cảnh huyết ma, ta linh hồn chi lực không biết có thể đi đến cảnh giới gì đây. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống. Hiện tại hắn muốn làm, liền là thừa dịp Tu La Ma Ảnh có thể áp chế những cái này đại đế cảnh huyết ma. Mau chóng luyện hóa bọn chúng, ai biết tiến vào huyết ma luyện mục đệ nhị tầng. Sẽ gặp gỡ bao nhiêu đại đế cảnh huyết ma đây? Lập tức Tiêu Phàm tâm thần một phân thành hai, một bên thao túng thân thể, một bên đối phó nội thiên địa bên trong sáu tôn huyết ma. Tiêu Phàm bên tai quát đến từng đợt cương phong, mười phần sắc bén, lăng lệ, tựa như đao quát ở trên mặt đồng dạng, cực kỳ đau nhói, thậm chí, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía huyết sắc ma ảnh. Chính đang dương nanh múa vuốt, không ngừng nộ hống, gầm thét, có lẽ là Tiêu Phàm ngoài thân phát ra nhàn nhạt hắc sắc ma khí. Chấn nhiếp đến những cái này huyết ma, dọa đến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Tiêu Phàm lúc này tâm tư lại không ở những cái này huyết ma trên người. Mà là hiếu kỳ bản thân vị trí địa phương, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được bản thân là tại hạ giới. Có thể trong lòng của hắn lại có loại cảm giác, hắn cũng không phải tại hạ giới, mà là cũng đã tiến nhập huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng. Ma đế luyện ngục, chẳng lẽ là huyễn cảnh, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Thoại âm rơi xuống hắn. Hắn con ngươi bỗng nhiên chậm rãi biến thành huyết sắc. Một đầu huyết sắc u minh ở con ngươi du động. Nghịch loạn chi đồng, mở, chấm chấm, theo lấy Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Trước mắt hắn thế giới bắt đầu chậm rãi phá toái. Tựa như ký ức hình ảnh đang hòa tan một dạng. Đồng thời, trên người hắn lại kia hạ xuống cảm giác cùng cương phong đau nhói cảm giác cũng đều biến mất hết. Hắn vị trí địa phương, vẫn là một phiến huyết sắc không gian. Chỉ là cái này huyết sắc không gian càng thêm màu đỏ tươi. Hồng đã có chút biến thành màu đen. Cách đó không xa, có vô số huyết ma loạn vũ. Có lẽ là cảm nhận được huyết nhục khí tức. Toàn bộ đều điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí gào thét mà đến. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn. Đại đế cảnh huyết ma. Một tôn liền đủ để cho đồng giai đại đế cảnh cường giả vứt bỏ tính mạng. Hiện tại này tính ra hàng trăm huyết ma đánh tới. Hắn một cái thần vương cảnh hậu kỳ người. Lại làm sao có thể ngăn cản được. Theo lấy một đám huyết ma tới gần. Tiêu Phàm thừa nhận áp lực cũng bắt đầu tăng gấp bội. Thể nội càng là truyền ra một trận xương cốt vỡ tan thanh âm. Phải biết, Tiêu Phàm bây giờ nhục thân. Không nói đại đế cảnh phía dưới vô địch. Vậy cũng tuyệt đối không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, liền địch nhân khí thế đều không chịu đựng nổi. Còn như thế nào chiến đấu? Giống, đột nhiên, Tiêu Phàm gầm lên giận dữ. Một cỗ cực kỳ bạo lệ khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra. Cả người nháy mắt phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm cũng đã biến mất. Chiếm lấy là một tôn thân cao vài trượng. Miệng phun răng nanh, gánh vác hai cánh tu la. Trong tay tu la kiếm càng là phát ra yêu dị tử huyết sắc quang hoa. Hiển nhiên, Tiêu Phàm bằng vào tự thân nhục thân. Cũng đã ngăn cản không được những cái này huyết ma nghiền ép. Hắn không thể không hóa thân tu la. Hống hống, vô số huyết ma cảm nhận được Tiêu Phàm trên người loại kia cuồng bạo khí tức. Dĩ nhiên toàn bộ đều quỷ dị ngừng lại. Không ngừng rung động, tựa như ở sợ hãi cái gì. Một nhóm rác rưởi, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Những cái này huyết ma mặc dù cường đại, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không có sợ hãi ý tứ. Nhất là biến thân tu la sau đó. Không nói hắn hiện tại thực lực cũng đã có thể đại đế cảnh tiền kỳ cường giả một trận chiến. Liền là trên người hắn phát ra khí tức, liền có thể trấn nhiếp huyết ma. Nhìn thấy một đám huyết ma không có tiếp tục tới gần. Tiêu Phàm tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần chìm vào thể nội. Luyện hóa thể nội 6 tôn huyết ma. Hảo tàn nhẫn năng lượng cùng linh hồn. Nếu là đổi lại những người khác. Đoán chừng không phải là bị những năng lượng này cho trùng bạo. Liền là bị cỗ này bạo lệ khí tức cho làm điên. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Khó trách người bình thường căn bản không cách nào cùng huyết ma dung hợp. Không cẩn thận, liền khả năng bị huyết ma diệt linh hồn. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ. Nếu như một người ý chí đầy đủ cường đại mà nói. Là có thể luyện hóa những cái này huyết ma. Liền tựa như Hùng Lân, vậy cũng là luyện hóa mười mấy đầu huyết ma nhân vật. Mà hắn sư tôn Táng, càng là luyện hóa hàng trăm hàng ngàn, đủ để chứng minh Táng ý chí đáng sợ. Không biết ta có thể luyện hóa bao nhiêu đây? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Người đều có ganh đua so sánh chi tâm, Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế. Hắn cũng muốn biết rõ, bản thân ý chí. Phải chăng có thể so với Táng, huống chi, luyện hóa những cái này huyết ma, đối chính hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt biến điên cuồng lên, hắn thậm chí sinh ra một cái mạc danh kỳ diệu ý nghĩ. Nếu như đem ma đế luyện ngục huyết ma toàn bộ luyện hóa, kia lại sẽ như thế nào? Ủng hộ CVT, cách chương.